Độc Tôn Tam Giới chương 1461 Phong Vân Giao. Tôn Tam Giới chương 1461 Phong Vân Giao. Trần có chút nghi hoặc. Nếu như Lăng Đam là thánh nhất tông đam thánh nhân, vì cái gì là đam? Cái khác là đam đâu? Hai chữ phát âm đều cùng đan chữ. Có thể hay không cùng đan đạo có quan hệ gì? Sơ. Sơ. Quy. Quy. À. U. Hơ. À. Y. Hoặc là nói. Hoang cổ thời đại. Quá mức đã lâu. Đã đến đời sau. Liền tổ sư danh tự ghi thu cũng đã mơ hồ. Dứt khoát là trừ sai sai truyền dơ. Dơ. Quy. Quy. A. U. Gơ. Y. A. Nơ. Gơ. Trần nhìn không được cười lên khảo cứu. Tựa hồ không có bao nhiêu ý nghĩa. Mặc kệ Lăng Đam có phải hay không đam thánh nhân, thượng cổ cung thần cũng là thánh nhất tôn truyền thừa bảo vật. Nguyên lai. Này cung danh tự gọi là Thánh Long Cung. Hơn nữa là dùng hoang cổ thời đại Bắc Hải thần Long Di hài gân cốt luyện chế. Khó trách cung trời sinh liền có một loại khí thế cường đại, một loại vương giả khí tức. Này cung là phóng tới chư thiên vị diện cũng tuyệt đối được cho một kiện không tệ thần binh lợi khí. Tại hoang cổ thời đại, nhất định đi theo Lăng Đam chinh chiến chém giết. Giết qua vô số hoang cổ địch nhân, A Sang Trần có thể cảm nhận được này cung sát khí. Loại này sát khí tuyệt đối không phải lăng không mà đến. Nhất định là thông qua vô số lần huyết chiến thu hoạch qua vô số tánh mạng về sau chậm rãi hình thành. Giang Trần rất ra thích này cung, có này cung nơi tay, đây tuyệt đối là một môn uy lực 10 phần đại sát khí. Tuy nhiên hiện tại Giang Trần gần kề chỉ có thể phát huy ra Thánh Long Cung 1 thành uy lực. Không ảnh hưởng Giang Trần tu luyện Thánh Long Cung nhiệt tình. Giang Trần tại tiến thuật một đạo, một mực đều rất có thiên phú. Hắn cùng nhau đi tới, từng có qua Đại Vũ Cung, Xả Dương Cung. Lưỡng cung đều từng một đường nương theo hắn. Hôm nay, Thánh Long Cung uy lực viễn siêu lưỡng cung gấp 100 lần 1000 lần. Đối với Giang Trần mà nói, không thể nghi ngờ là một môn đại sát khí. Muốn điều khiển cung xỉn mũi tên, phải cùng cung tiến bản thân, hình thành hoàn mỹ giao hòa. Thiên hạ võ công đều chú ý đạo. Kiếm thuật có kiếm đạo, đao kỹ có đao đạo. Mà cung tiến cũng có cung tiến chi đạo. Đạo đến diệu dụng đều làm một thể, là thông hiểu đạo lý. Giang Trần thúc dục thần thức cảm ngộ Thánh Long Cung từng cái chi tiết. Thánh Long Cung bên trên mỗi một tấc địa phương đều ẩn chứa nồng đậm hoang cổ khí tức. Phảng phất mỗi một tấc địa phương đều có được vô số kinh tâm động phách câu chuyện. Giang Trần thần thức không ngừng cảm ngộ. Ẩn ẩn tầm đó phảng phất về tới hoang cổ thời đại hoang man thế giới. Cái loại này dã man mà kích thích chém giết. Cái loại này nguyên thủy điên cuồng chinh phạt. 3 tháng đi qua, Giang Trần bỗng nhiên mở mắt ra, trong tay một chảo, tư không một đạo truyền thức ấm phù bị hắn nắm trong tay. Đây là bên ngoài bắn truyền thức ấm phù. Giang Trần biết, nhất định là ngoại giới có việc phát sinh. Nếu không thu tuyệt đối sẽ không tại chính mình bế quan thời điểm. Truyền ó thần thức ấm phù. Thúc dục đạo phù này ấm, một đạo thần thức lưu âm tại Giang Trần trong đầu hiện lên. Phong Vân Giao Trần quả thực xứng sờ, đạo này thần thức lưu âm, vậy mà nâng lên Phong Vân Giáo. Ngắn ngủn 3-4 năm thời gian, nhân loại cương vực không hiểu thấu, vậy mà quật khởi Phong Vân Giáo. Mà Phong Vân Giáo tại 3-4 năm thời gian ở bên trong, lúc mà lên thanh thế mạnh, vậy mà lấn áp rất nhiều nhất phẩm tông môn. Phong Vân Giáo tổng đà ngay tại Thượng Bát vực miền Tây Trung vực, tên là Vô Định Trung vực. Vô Định Trung vực tại Thượng Bát vực miền Tây khu vực, cách này Thiên Long phái rất gần, cùng Cửu Dương Thiên Tông cũng không tính xa. cơ hồ có thể nói là khảm nạm tại đây hai đại tông môn tầm đó. Mà Vô Định Trung vực còn có một hàng xóm là Phượng Minh Hạ vực, thì ra là Trầm Hương cốc chỗ trên mặt đất. Truyền thức ấm phủ ở bên trong nâng lên. Nửa năm trước, Phong Vân giáo cùng Thiên Long phái vì tranh đoạt một chỗ tài nguyên khoáng sản, song phương đã xảy ra một hồi đại chiến. Kết quả cuối cùng dĩ nhiên là Thiên Long phái thảm bại. Thiên Long phái tông chủ Long Chập càng là trọng thương, tiếp cận bị phế. Thiên Long phái cao thấp thần hồn nát thần tính, hướng mặt khác tông môn cầu viện. Chỉ là Thiên Long phái gần đây cao ngạo, cùng Thượng Bát vực mặt khác tông môn quan hệ rất là bình thường. Cầu viện phát ra về sau, mặt khác tông môn không có một nhà để ý tới. Hôm nay Thiên Long phái không tiếc phong bế tông môn, dùng cầu tự thủ. Mà chỉ ở dưới Cương vực tức thì bị Phong Vân giáo rất nhiều chiếm cứ. Toàn bộ Thiên Long phái mấy có lẽ đã bị Phong Vân giáo chiếm hơn nửa. Thiên Long phái nguyên khí đại thương, càng vô lực cùng Phong Vân giáo đối kháng. Thậm chí có đồn đãi nói Thiên Long phái tông chủ Long Chập đã trọng thương không chừng trị, vẫn lạc. Thiên Long phái tông chủ Long Chập, một thân tu vi, đây chính là tiếp cận Khổng Ong đại đế cùng Đan Cực đại đế tồn tại. Tại Thượng Bát vực, ngoại trừ công nhận bá chủ Lưu Ly Vương thành bên ngoài, hiện tại căn bản không có cái gì thế lực có thể áp đảo Thiên Long phái loại này cự đầu tông môn. Dù Thiên Long phái tại Thượng Bát vực bát đại nhất phẩm tông môn ở bên trong coi như là số một số hai tồn tại. Năm đó cùng Thiên Kiếm tông, Cửu Dương Thiên tông tỉnh xưng tam đại nhất phẩm tông môn. Thực lực so mặt khác nhất phẩm tông môn đều cường đại hơn một ít. Thế nhưng mà tại Đan Hỏa Thành bị diệt dưới tình huống, Long phái bị vừa mới quật khởi Phong Vân giáo đánh cho đánh tơi bời, tiếp cận bị diệt. Đây không thể nghi ngờ là để cho cả nhân loại Cương vực đều là trợn mắt há hốc mồm. Trong lúc nhất thời cả nhân loại Cương vực cũng đối với Phong Vân giáo ghé mắt. Gần đây có giang hồ tin đồn Phong Vân giáo ý định hướng Cửu Dương Thiên Tông ra tay. Cửu Dương Thiên Tông cùng Thiên Long phái tại đây Phong Vân giáo tổng đà lúc lên lúc xuống vị trí. Tựa như hàm răng cao thấp sắp xếp, chỉ cần khẽ cắn hợp tuyệt đối có thể cho Phong Vân giáo ăn được thiệt thòi lớn. Đáng tiếc chính là Cửu Dương Thiên Tông cùng Thiên Long phái quan hệ cho tới bây giờ không tính sự hòa thuận. Lẫn nhau vì tranh đoạt nhất phẩm tông môn để nhất tên tuổi, bí mật cũng là tranh đấu gay gắt. Chứng kiến Thiên Long phái không may thời điểm, Cửu Dương Thiên Tông thậm chí còn nhìn có chút hả hê qua. Chờ Phong Vân giáo nhìn chằm chằm, rất có đem đầu mâu chỉ hướng Cửu Dương Thiên Tông thời điểm, Cửu Dương Thiên Tông cao thấp mới bừng tỉnh đại ngộ, đã minh bạch môi hở răng lạnh đạo lý. Thế nhưng mà cái lúc này đã hơi trễ rồi. Thiên Long phái nguyên khí đại thương, đã triệt để đã mất đi sức chiến đấu, căn bản không có lực lượng cùng Cửu Dương Thiên Tông kết minh, càng không có dũng khí liều chết một trận chiến. Bởi như vậy, Cửu Dương Thiên Tông ông đương muốn một mình đối mặt Phong Vân giáo mũi nhọn. Rơi đường cùng Cửu Dương Thiên Tông cũng là có chút ít hốt hoảng. Cửu Dương Thiên Tông tiếp giáp tông môn là Thiên Long phái, là Bất Diệt Thiên Đô. Bất Diệt Thiên Đô đã bị Giang Trần trấn áp, mà Thiên Long phái hôm nay bị Phong Vân giáo đánh tan. Bởi như vậy, Phong Vân giáo khống chế khu vực thoáng cái cơ hồ là kéo dài qua mấy cái đại vực. Dưới tình thế cấp bách, Cửu Dương Thiên Tông cảm thấy tứ cố vô thân, chỉ phải hướng Lưu Ly Vương thành phát ra cầu viện tín hiệu. Giang Trần xem hết thần thức ấm phù đại khái nội dung, cũng là nhíu mày không thôi. Phong Vân giáo là cái gì địa vị, hẳn là năm đó âm thầm sai sử phía sau màn hắc thu Trần trong nội tâm cũng có được một ít suy đoán. Như thế quái vật khổng lồ bỗng nhiên quật khởi, tuyệt đối không phải là tạm thời nảy lòng tham. Nhìn như bỗng nhiên quật khởi, nói không chừng Phong Vân giáo sớm sớm cũng đã bắt đầu chủ tính, bắt đầu chủ bị. nói không chừng Phong Vân giáo âm thầm chuẩn bị cũng đã vượt qua y chục năm rồi. Chỉ là mượn này thoáng cái xuất hiện mà thôi. Bằng không thì tạm thời bốc lên tông môn. Tuyệt đối không có đem Thiên Long phái loại này nổi tình thâm hậu nhất phẩm tông môn trấn áp. Giang Trần ánh mắt ngưng trọng cẩn thận đọc mấy lần, bảo đảm không có bất kỳ bỏ sót. Cửu Dương Thiên Tông cũng là không nên thân, còn chưa mở đánh, liền bày ra địch dùng yếu đi. Một trận còn thế nào đánh? Giang Trần nhìn ra được Cửu Dương Thiên Tông là tâm e sợ rồi. Đồng thời nhất phẩm tông môn bên trong người nổi bật. Thiên Long phái bị trấn áp được thảm liệt như vậy. Cửu Dương Thiên Tông thực lực cùng Thiên Long phái lực lượng. Đấu không cũng là bình thường. Bọn hắn sớm hướng Lưu Ly Vương thành cầu cứu, ngược là anh minh tiến hành. Tổng so Thiên Long phái cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng thiệt nhiều. Thiên Long phái là đã đến hỏa thiêu bờ mông thời điểm. Mới bốn phía cầu viện. Cách loại này thời điểm. Mặt khác tông môn không chi tiết. Ai dám lung tung trở chan ra. Ta phải được xuất quan. Thu được thần thức ấm phù về sau, Giang Trần liền biết chính mình lần bế quan muốn đã xong. Ngoại giới loạn thành như vậy, hắn nếu không đi ra ngoài, chỉ sợ này nhân loại cương vực hội lập tức chuyển biến xấu. Thiên Hà cung nội. Thiên Hà cung cung chủ trong tay bưng lấy một phong mật tín. Biểu lộ nghiêm trọng. Lâm O vô cùng lo lắng trong mâu thuẫn. Cung chủ thượng diện nói gì đó tại Thiên Hà cung cung chủ bên cạnh thân Thiên Hà cung thái thượng trưởng lão nhìn không được hỏi. Ai? Phong Vân giáo? Rốt cuộc là cái gì địa vị? Thiên Hà cung cung chủ than nhẹ một tiếng. Phong Vân giáo mật tín trong nâng lên. Muốn chúng ta Thiên Hà cung trong vòng 3 tháng làm ra quyết định. Phải chăng quy thuận Phong Vân giáo? Quy thuận Phong Vân giáo? Thái thượng trưởng lão nhướng mày. Hoang đường, Phong Vân giáo tính toán cái gì đó? Quật khởi 3-4 năm nhà giàu mới nổi. Khẩu khí cũng dám to lớn như the. Hà cung cung chủ cười khổ nói, bọn hắn khẩu khí là lớn như vậy. Đánh tan Thiên Long phái về sau, Phong Vân giáo hoàn toàn chính xác có loại này lực lượng a. Hừ, chẳng lẽ Lưu Ly Vương thành cứ như vậy ngồi yên không lý đến cái lúc này? Thiên Hà cung thái thượng trưởng lão nhớ Lưu Ly Vương thành rồi. Lưu Ly Vương thành, bọn hắn hiện tại không có bất kỳ tỏ thái độ. Thiên Long phái bị đánh tan, Lưu Ly Vương thành không có tỏ thái độ. Hôm nay Phong Vân giáo cùng Cửu Dương Thiên Tông khai chiến sắp tới, Lưu Ly Vương thành còn không có tỏ thái độ. Nơi cung lo lắng, Lưu Ly Vương thành chỉ sợ hay vẫn là ghi hận năm đó sự tình. Đối với chúng ta những tông môn này chết sống không quá để ý a. Thiên Long phái cùng Thiên Hà cung lúc trước đều là phương Bắc đồng minh. Tuy nhiên Giang Trần cuối cùng không có tiêu diệt bọn hắn những tông môn này, nhưng là cũng không đại biểu Giang Trần cũng đã tha thứ bọn hắn rồi. Không giết bọn hắn không có nghĩa là bọn hắn gặp nạn. Giang Trần hội lấy ơn báo oan phần Cửu Dương Thiên Tông. Lúc trước tuy nhiên không có tham gia phương Bắc đồng minh, nhưng là Cửu Dương Thiên Tông Thiếu Dương Đại Đế cũng là có một phần. Tuy nhiên Thiếu Dương Đại Đế là đồ giả mạo, thế nhưng mà ai biết Giang Trần sẽ không giận chó đánh mèo. Cửu Dương Thiên Tông dơ quy quy a u y t nhất. Hiện tại Cửu Dương Thiên Tông tràn đầy nguy cơ. Lưu Ly Vương thành cũng không có hỏi đến ý tứ. Tên kia thái thượng trưởng lão trầm giọng nói, cung chủ, chúng ta Thiên Hà cung lúc trước bị đan hỏa thành bức hiếp, hôm nay chẳng lẽ sẽ bị Phong Vân giáo bức hiếp? Vừa là chi cái gì? Há có thể ủ vinh quy quy lơ a mơ. Một lần theo đuôi, Thiên Hà cung đã không nể mặt rồi. Hôm nay Lưu Ly Vương thành không có diệt bọn hắn, chẳng lẽ có làm lần thứ hai theo sơ dơ, quy, quy, u, to, y, nơ, e, u. Như cuối cùng Phong Vân giáo cùng Lưu Ly Vương thành trống nữa nha, chẳng lẽ bọn hắn Thiên Hà cung. Một lần sáu Phong Vân giáo phất cờ hò reo, cùng Lưu Ly Vương thành đối khang như vậy. Không cần Lưu Ly Vương thành đả kích bọn hắn, xấu hổ cũng xấu hổ chết rồi. Độc Tôn Tam Giới chương 1462 Cửu Dương Thiên Tông cầu viên Tôn Tam Giới chương 1462 Cửu Dương Thiên Tông cầu viên Hà Cung cung chủ kỳ thật ở sâu trong nội tâm cũng không muốn đem Thiên Hà Cung khiến cho như vậy bi thúc dục tiện. Bọn hắn trước khi đi theo Đan Hỏa Thành đó là không có lựa chọn nào khác. Dù bọn hắn đều tại Đan Hỏa Thành quanh thân tiếp giáp, nếu như không nghe theo Đan Hỏa Thành, Đan Hỏa Thành có rất nhiều biện pháp tiêu diệt bọn hắn. Dù là không diệt xong bọn hắn, cũng có thể dùng rất nhiều phương pháp suy yếu nhóm, để cho bọn hắn biên giới hóa. Theo nhất phẩm tông môn trong hàng ngũ xóa tê, e, nơ, hơ, to, mơ. Nay không có Đan Hỏa Thành, nếu như bọn hắn hay vẫn là như thế không biết xấu hổ không có tao, tìm nơi nương tựa Phong Vân giáo, chính là đắm mình rồi. Lần trước Giang Trần không có trấn áp bọn hắn, nói không chừng lần này sẽ không chút do dự trấn áp bọn hắn. Suy nghĩ thật lâu, Thiên Hà cung cung chủ hay vẫn là đem mật tín nhất trà sát, hóa thành hư vô. Mà thôi. Ta Thiên Hà cung một lần thất tiết, há có thể lần nữa thất tiết? Phong Vân giáo ngắn ngủn 3-4 năm quật khởi, sau lưng chắc chắn che giấu thế lực tham gia. Nói không chừng, lúc này đây nhân loại cương vực đem nổi mây phun, chúng ta Thiên Hà cung không thể trêu o. Còn trốn không dậy nổi thái thượng trưởng lão nhưng lắc đầu cung chủ. Trốn tuyệt đối là hạ kế sách. Dùng lão phu chi cách nhìn, việc này còn phải xem Lưu Ly Vương thành thái độ. Lưu Ly Vương thành Giang Trần thiếu chủ có hùng tâm, có thủ đoạn, có bản lĩnh. Dường chi bên cạnh, há cho người khác ngủ ngáy Phong Vân giáo như thế, muốn không chiêu Lưu Ly Vương thành hận cũng khó khăn. Dùng lão phu xem, Lưu Ly Vương thành sở dĩ đến bây giờ còn không có nói gì, nói không chừng đúng là âm thầm quan sát chúng ta khắp nơi phản ứng, thăm dò chúng ta tất cả tê, to, nơ, gơ, lơ, to, y. Này, ngược lại nhắc nhở Thiên Hà cung cung chủ. Đúng vậy a, theo lý thuyết, hiện tại Lưu Ly Vương thành là cả nhân loại cương vực công nhận lính tổ thế lực. Đối với Phong Vân giáo loại này bỗng nhiên quật khởi thế lực, Lưu Ly Vương thành hẳn là mẫn cảm nhất, kiêng kỵ nhất. Vì cái gì Lưu Ly Vương thành một mực không biểu lộ thái độ? Có thể nói đây không phải một loại thăm dò. Cơ hồ cùng lúc đó, Thiên Âm tự cùng Nguyệt Thần giáo cũng đều nhận được cùng loại thông điệp. Mật tín bên trong, Phong Vân giáo giã tâm cùng mũi nhọn cơ hồ là không thêm che lấp. Ngược là Hạ Vũ Thiên Kiếm Tông cùng Thiên Thiền Cổ Viện không có thu được mật tín thông điệp. Phong Vân giáo cùng hai nhà thế lực tầm đó cách Lưu Ly Vương thành, hiển nhiên Phong Vân giáo vẫn còn có chút thu liếm. Lưu Ly Vương thành bên này thật không có bối rối. Trải qua nhiều chuyện như vậy về sau, Lưu Ly Vương thành những người này cũng coi như trải qua sóng to lớn người. Lúc trước Đan Hỏa Thành như vậy hung hăng càn quấy, còn không phải bị Giang Trần thiếu chủ Đàm Tiếu tà tiêu diệt nên. Phong Vân giáo tuy nhiên hiện tại khí thế như cầu vồng, danh tiếng chính thịnh, không có hù đến Lưu Ly Vương thành những người này. Hiện tại Lưu Ly Vương thành thậm chí liền Khổng Ông Đại Đế cũng đã có rất ít người đề cập. Hiện tại, hôm nay Giang Trần thiếu chủ, địa vị cùng uy tín, thậm chí đã vượt qua thống trị vượt qua 3.000 năm Khổng Ông Đại Đế rồi. Cũng không phải nói Lưu Ly Vương thành vong ăn phụ nghĩa, mà là Giang Trần những năm này làm những chuyện như vậy, chỗ lấy được công tích. Đích thật là quá hiếm thấy. Ít nhất, hướng bên trên ngược dòng tìm hiểu 1 vạn năm. Cũng chưa bao giờ có một người tuổi còn trẻ thiên tài có thể lấy được như vậy khoa trương thành. Lưu Ly Vương thành người bình tĩnh, nhưng là có người bình tĩnh không đứng dậy. Người này, nhưng Thượng quan Viêm Khanh. Đến từ Cửu Dương Thiên Tông tuần sát sứ Thượng quan Viêm Khanh. Thượng quan Viêm Khanh lần trước tham gia Long Hổ Phong Vân Hội. Thái độ đoan chính. Chiếm được Giang Trần hảo cảm. Vẫn là Giang Trần cùng Cửu Dương Thiên Tông ở giữa trơn tề. Lúc này đây, Cửu Dương Thiên Tông nhận lấy Phong Vân giáo uy hiếp. Cửu Dương Thiên Tông liền phái Thượng quan Viêm Khanh đến đây hướng Lưu Ly Vương thành cầu viện. Nguyên nhân rất đơn giản, Thượng quan Viêm Khanh là Cửu Dương Thiên Tông cùng Giang Trần nhất nói chuyện rất là hợp ý người. Lần trước phương Bắc đồng minh sự tình, Cửu Dương Thiên Tông lập trường kiên định, không có bị Thiếu Dương Đại Đế chỗ đầu độc, không có tham gia phương Bắc đồng minh. Quyết định này cũng tránh cho để cho Cửu Dương Thiên Tông bị Giang Trần ghi hận. Sau đó chứng minh Thiếu Dương Đại Đế căn bản chính là đồ giả mạo. Chính thức Thiếu Dương Đại Đế, nhưng không biết tung tích. Chính là bởi vì Cửu Dương Thiên Tông cùng Giang Trần quan hệ không có náo cương. Sở hữu Cửu Dương Thiên Tông từ trên xuống dưới đều cảm thấy việc này hướng Giang Trần cầu cứu so sánh đáng tin cậy. Là Cửu Dương Thiên Tông đối với Giang Trần ôm lấy nồng hậu dày đặc địch ý, Vu Cống cùng Thần Lôi hai cái thái thượng trưởng lão lúc này cũng không có bất kỳ phản đối ngôn từ. Hiển nhiên hai lão này đều đã nhìn ra, đối mặt cường thế Phong Vân giáo, Cửu Dương Thiên Tông chỉ sợ là cô trưởng nan minh. Nếu như không tá trợ Lưu Ly Vương thành lực lượng, nói không chừng bọn hắn Cửu Dương Thiên Tông sẽ trở thành vi thứ hai Thiên Long Phái. Nghĩ đến Thiên Long Phái theo đường đường nhất phẩm tông môn trong khoảng thời gian ngắn cơ hồ bị tiêu diệt. Cửu Dương Thiên Tông cao thấp đều có loại một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ cảm giác. Hoàn toàn mất hết lúc ban đầu cái loại này nhìn có chút hả hê. Thượng quan Viêm Khanh đến Lưu Ly Vương thành đã khoảng chừng 2-3 tháng rồi. Thế nhưng mà Lưu Ly Vương thành người đều nói cho hắn biết, Giang Trần thiếu chủ bế quan. Võ đạo thế giới bế quan sự tình gần với sinh tử đại sự. Nói một cách khác, không có đặc biệt khẩn cấp dưới tình huống là không cho phép quấy rầy bế quan chi nhân. Bởi vì này dạng rất dễ dàng khiến cho tẩu hỏa nhập ma vân vân huống. Bàn Long đảo hữu, Giang Trần thiếu chủ đến cùng lúc nào có thể xuất quan, ngươi ngược là cho cái lời chắc chắn a. Thượng quan Viêm Khanh thật sự là lo lắng vô cùng rồi. Bàn Long đại đế cười khổ nói, thiếu chủ bế quan, ta làm thế nào biết lúc nào xuất quan bế quan loại sự tình này. Là Giang Trần thiếu chủ chính mình, chỉ sợ cũng không cách nào cho ra xác thực xuất quan chi kỳ a. Tỷ hừ u vinh quy quy to nơ gơ. Quan Viêm Khanh nhanh chóng thẳng lên hỏa đều lửa cháy đến nơi rồi. Phong Vân giáo giã tâm bừng bừng đã trấn áp Thiên Long phái đối với ta Cửu Dương Thiên Tông dục dịch. Nếu như chế ngăn Phong Vân giáo giã tâm, chỉ sợ chúng ta nhân loại cương vực tại Đan Hỏa Thành về sau sẽ nghênh đón phiền toái càng lớn hơn nữa, cũng không phải một mặt nói chuyện giật gân. Dùng Phong Vân giáo gần đây thế, đích thật là đem cả nhân loại cương vực đều như vậy lòng người bàng hoàng. Trước kia Đan Hỏa Thành là hung mãnh bá đạo, nhưng là bọn hắn bá đạo cũng không dám như thế hiển nhiên. Nói thật, trước kia Thiên Long phái cùng Cửu Dương Thiên Tông tuy nhiên kiêng kỵ Đan Hỏa Thành, nhưng là tuyệt đối không tới sợ hãi một bước kia. Thế nhưng mà hôm nay Phong Vân giáo đích thật là để cho Cửu Dương Thiên Tông đều cảm thấy sợ hãi. Đang khi nói chuyện, Bàn Long đại đế bỗng nhiên sắc mặt vui vẻ, ánh mắt trong chiều nhìn thiếu Chu Khắc đại đế. cũng đều nhao nhao đứng dậy. Chứng kiến Giang Trần xuất quan, những người này phảng phất thoáng cách đã tìm được người tâm phúc bình thường, con mắt đều là sáng ngời. Giang Trần nhìn lướt qua, Lưu Ly Vương thành cường giả trên cơ bản đều tụ tập lúc này. Tòa trong còn nhiều thêm Thượng quan Viêm Khanh. Thượng quan đại sứ, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Giang Trần mỉm cười, xem như cùng Thượng quan Viêm Khanh bắt chuyện qua. Thượng quan Viêm Khanh nhìn thấy Giang Trần, thuận tiện như ngâm nước người bắt được một căn cây cỏ cứu mạng. Một thanh vọt lên Giang Trần thiếu chủ. Ngươi cuối cùng là xuất quan. Thượng quan đại sứ an tâm một chút chớ vội, phong vân giáo sự tình, nơ thiếu chủ đã biết. Bất quá nơ thiếu chủ vừa mới xuất quan, rất nhiều mạch suy nghĩ còn không có. Về phong vân giáo, các ngươi có cái gì đặc biệt kỹ càng, cũng có thể lấy ra cùng ta lưu trao đổi. Phong vân giáo, hiện tại rất hung hăng càn quấy, đã chiếm cứ Thiên Long phái rất nhiều. Ta hoài nghi Thiên Long phái thậm chí cũng đã âm thầm bị phong vân giáo thu phục. Ta đánh giá, thượng bát vực phía bắc rất nhiều tôn môn, lần này vừa muốn do dự rồi. May mắn đan hỏa thành đã bị trấn áp. Bằng không thì đan hỏa thành cùng phong vân giáo gom góp với nhau. Tuyệt đối là mùi hợp nhau. Thiếu chủ, phong vân giáo thần bí khó lường. Chúng ta đoán chừng, phong vân giáo cuối cùng nhất hội hướng về phía chúng ta Lưu Ly Vương thành đến. Đúng vậy a, phong vân giáo hiện tại thế rất mạnh, nhìn về phía trên, rất có một trận nhân loại cương vực thế. Thiếu chủ, phong vân giáo chỉ sợ so đan hỏa thành càng thêm khó giải quyết. Các loại cùng phán đoán, không ngừng cuốn ó Giang Trần trong ức. Giang Trần cũng đại khái đã biết càng nhiều nữa. Chư vị, phong vân giáo cường đại như thế, cường thế quật khởi. Giáo chủ của bọn hắn cao tầm, đều là những người nào? Các ngươi cũng biết Trần đối với cũng là có chút ít nghi vấn. Theo lý thuyết, Giang Trần suy tính, phong vân giáo cao tầm, hoặc là nhân tộc lánh đời cường giả, hoặc là dứt khoát là dị tộc lẻn ó. Nếu như là người phía trước, đây cũng là mà thôi. Nếu như là thứ hai, vậy thì phải cẩn thận đề phòng rồi. Giang Trần trấn an Thượng quan Viêm Khanh y câu, nói đến Thượng quan sứ giả, ngươi về trước Cửu Dương Thiên Tông. Phong vân giáo muốn quật khởi, nếu như là nhân tộc thế lực, chúng ta không có biện pháp không cho hắn quật khởi. Nhưng nếu như bọn hắn quật khởi, nương theo lấy chinh phạt, nương theo lấy mặt khác tông môn bị diệt, không có nguyên tắc, tùy ý chinh phạt, liền không có thể thống rồi việc này. Ta Lưu Ly Vương Thành sẽ không bỏ mặc. Giang Trần mặc dù không có minh xác nói muốn ra tay cứu viện, nhưng ít ra bày tỏ thái độ rồi. Thượng quan Viêm Khanh vui mừng những mày, Giang Trần thiếu chủ quả nhiên trượng nghĩa. Đã có Lưu Ly Vương Thành làm hậu thuẫn, ta Cửu Dương Thiên Tông lực lượng đủ. Hiển nhiên, Thượng quan Viêm Khanh đối với Giang Trần cũng là cúng bái vô cùng. Cất bước Thượng quan Viêm Khanh về sau, Lưu Ly Vương Thành bên này đại đế nhóm cũng là chúng thuyết phân vân. Lão luyện thành thục Niêm Hoa đại đế, bọn họ là không chủ trương trợ giúp Cửu Dương Thiên Tông. Giang Trần thiếu chủ, Cửu Dương Thiên Tông cùng chúng ta quan hệ chỉ có thể coi là bọn hắn hôm nay có cầu ở chúng ta Lưu Ly Vương Thành, tự nhiên là khách khí. Niêm Hoa đại đế cái thứ nhất đứng ra khuyên nhủ. Đúng vậy a, Giang Trần thiếu chủ, gấp rút tiếp viện Cửu Dương Thiên Tông chưa hẳn phù hợp chúng ta Lưu Ly Vương Thành lợi ích. Trảm Không đại đế cũng là khuyên nhủ. Giang Trần trong ánh mắt tràn đầy cơ trí chi sắc, mọi người an tâm một chút chớ vội. Phong vân giáo lai giả bất thiện. Nếu như các ngươi chỉ đem phong vân giáo coi là không bao giờ được mất, vậy thì chủ quan rồi. Phong vân giáo khẩu vị to lớn như thế, mục tiêu cuối cùng nhất tất nhiên là chúng ta Lưu Ly Vương Thành. Điểm này, Giang Trần căn bản không cần đi suy tính. Hiện tại cái gì thế lực muốn quật khởi, muốn tại nhân loại cương vực xưng bá, thì như thế nào quấn được Khai Lưu Ly Vương thành sơ? Sơ. Quy. Quy. A. U. B. H. O. N. G. Vân giáo tiêu diệt từng bộ phận. Cuối cùng nhất đầu mâu. Nhất định là chỉ hướng Lưu Ly Vương thành. Cùng hắn chờ khi đó một mình chiến đấu hăng hái, còn không bằng sớm tham gia. Là Giang Trần phách lực, viễn siêu Niêm Hoa Đại Đế bọn người phách lực. Bàn Long. Truyền lệnh thiên hạ tông môn. Nói ta Lưu Ly Vương thành hội minh thiên hạ. Có chuyện quan trọng thương nghị. Phàm tam phẩm tông môn đã ngoài người. Đều có thể tham gia. Giang Trần đối mặt trái phải, xưa nay nghiêm túc trực tiếp hạ lệnh. Tuy nhiên Giang Trần không biết Phong Vân giáo là cái gì địa vị. Nhưng là hiện tại nhân loại cương vực. Căn bản không được phép kéo dài. Phải giải quyết dứt khoát. Độc Tôn Tam Giới chương 1463 tin dư Trần hiệu lệnh vừa ra, nhân loại cương vực không ai dám không theo. Thậm chí, vốn là bị Phong Vân giáo áp chế có chút không khí trầm lặng nhân loại cương vực. Thoáng cái bắn ra ra cường đại sinh cơ. Bởi vì, mọi người rốt cuộc đã tới Lưu Ly Vương thành thái độ, Giang Trần thiếu chủ lên tiếng. Hơn nữa Giang Trần một phát lời nói, là đại động tác. Hội minh thiên hạ, hôm nay nhân loại cương vực, ai cũng không nghi ngờ Giang Trần có cách này. Chỉ sợ cũng chỉ có Giang Trần mới có cách này rồi. Tại nhận được Lưu Ly Vương thành hội minh về sau, nhân loại cương vực tam phẩm tông môn đã ngoài thế lực, đều là rất cảm thấy phấn chấn, thập phần nô nức tấp nập. Có chút tính nôn nóng tông môn càng là trước tiên liền tổ chức đội ngũ lao tới Lưu Ly Vương thành. Trước đó lần thứ nhất Long Hổ Phong Vân hội, Lưu Ly Vương thành cũng đã cho người trong thiên hạ cử đại kinh hỉ. Lần này, Giang Trần thiếu chủ hội minh thiên hạ. Thanh thế so sánh với lần chỉ cao hơn chớ không thấp hơn. Nói không chừng, lần này sẽ có càng lớn kinh hỉ tính toán không có kinh hỉ. Hội minh tiến hành, cho thấy nhằm o Phong Vân giáo đi. 3-4 năm nay cả nhân loại cương vực đều sống ở Phong Vân giáo bóng mờ bên trong. Nếu như Giang Trần thiếu chủ xuất hiện có thể xua tán bóng ma này cũng đích thật là chuyện tốt. Cho nên đạt được Giang Trần thiếu chủ hội minh thiên hạ, thế lực khắp nơi đều là rất cảm thấy phấn chấn. Cảm giác được nhân loại cương vực đại cục, rốt cuộc muốn một lần nữa xuất hiện phá cục rồi. Giang Trần cảm thụ được nhân loại cương vực hào khí cũng là rất là giật mình. Hắn không nghĩ tới chính mình bế quan mới hơn 3 năm. Phong Vân giáo. Vậy mà đã tại nhân loại cương vực nhấc lên nhiều như thế sóng to lớn. Sâu như vậy xa địa ảnh hưởng đến nhân loại cương vực. Phong Vân giáo, rốt cuộc là cái gì trò? Giang Trần nội tâm tràn đầy nghi vấn. Nếu như không phải sờ không chi tiết, Giang Trần thật muốn cùng tiêu diệt đan hỏa thành. Trực tiếp giết đến Phong Vân giáo tổng đà. Trực tiếp làm trở mình bọn hắn đang nói. Mạch lão ca cùng Tiêu Vân Tiêu Phong mất tích 3 năm. Hội hay không cùng Phong Vân giáo có quan hệ? Giang Trần trong đầu cũng đang suy vấn đề này. Giang Trần ánh mắt trong suốt. Nhìn về phía Lưu Ly Vương thành những đại đế này. Hỏi chư vị. Về Phong Vân giáo lai lịch. Các ngươi còn có đầu mối gì hoặc là có cái gì cụ thể điểm cách nơ? Hơ. Y. Nơ. Quy. Quy. T. Hơ. Y. E. U. Chủ. Ta nhân loại cương vực cường giả có bao nhiêu? Không sai biệt lắm đều là có phổ. Phong Vân giáo nhất định không phải ta nhân loại cương vực cường giả tổ kiến. Đương nhiên cũng không nên nói, nhân tộc thế giới có rất nhiều lánh đời không xuất ra lão quái vật. Có lẽ, bọn hắn trong đó là một loại tâm huyết dâm tị. Dơ. A. O. Quy. quy, nơ, e, u. Như là những lánh đời kia nhân tộc cường giả. Bọn hắn muốn đi ra hít thở không khí. Cũng là thì thôi. Nơ thiếu chủ lo lắng nhất, hay vẫn là dị tộc thừa dịp hư mà o. Không biết vì cái gì. Giang Trần tuy nhiên tại 3 năm trước đây đã trấn áp đan hỏa thành. Thế nhưng mà trong lòng của hắn đầu một chút cũng không thoải mái. Hắn một mực đều cảm thấy nhân loại cương vực này là huyền mà không quyết. Chư vị tại đây không có người ngoài, có một số việc, nơ thiếu chủ cũng muốn nghe xem cái nhìn của các ngươi. Giang Trần ngữ khí ngưng trọng. Tất cả mọi người là dùng mình biết Giang Trần muốn nói cái đại sự gì rồi. Giang Trần cũng không quanh co lòng vòng, ta 3 năm này đến bế quan tu luyện, võ đạo có chỗ đột phá. Bất quá, 3 năm này đến, ta cũng trầm suy nghĩ nhân tộc online. Chư vị hồi hay không cảm thấy, chúng ta nhân tộc hôm nay đã bị giới bi chi cảnh vây khốn. Như là ếch ngồi đáy giếng, nhìn như vững ngơ kỳ thực bấp bênh, vận mệnh căn bản không có chúa tể tại trong tay mình. Đúng như là Giang Trần nói, nhân tộc từ thượng cổ đến nay, một mực liền giam cầm tại đây mảnh thổ địa bên trên. Đối với ngoại giới hoàn toàn không biết gì cả. Đối với toàn bộ thần uyên đại lục, cũng hoàn toàn không biết gì cả. Nói ếch ngồi đáy giếng tuy nhiên tàn khốc một chút, nhưng là đích thật là sự thật. Chỉ là, đối với những đại đế này mà nói, mỗi đều là sống mấy ngàn tuổi lão quái vật. Suy nghĩ của bọn hắn đã thâm căn cố đế. Cảm thấy như vậy không có gì không tốt. Cho nên, nghe được Giang Trần một phen kinh thế hãi tục ngôn luận, Niêm Hoa đại đế hơi có chút kinh ngạc. Giang Trần thiếu chủ, thượng cổ phong ma cuộc chiến về sau, các tộc tu kiến giới bi chi cảnh, cũng liền là vì các tộc an bình. Mọi thứ có hắn lợi, cũng tất có hắn tệ. Nếu không có giới bi chi cảnh, làm đến chúng ta tộc mười mấy vạn năm an bình, làm đến chúng ta tộc nghỉ ngơi lấy sơ u vinh quy quy cơ. Hoa đại đế từ góc độ này mà nói, cũng không thể nói hắn là sai. Giới bi chi cảnh phù hộ phía dưới, mọi người bình an, cũng không có gì không tốt. Thậm chí có thể nói, đây mới là xứng đáng trạng thái. Thế nhưng mà, này nhất thời kia nhất thời, lúc trước thượng cổ phong ma cuộc chiến về sau, các tộc tầm đó cần hòa bình, cần phải thời gian đến khôi phục miệng vết thương, khôi phục nguyên khí. Cho nên giới bi chi cảnh xây dựng coi như là vì các tộc đã mang đến trình độ nhất định bên trên an bình. Nhưng mà, thượng cổ đến nay, tuy nhiên biến hóa không lớn, nhưng là đích thật là tại biến hóa thu theo thời cuộc phát triển. Bảo thủ hiển nhiên đã có chút theo không kịp tình thế rồi. Giang Trần hít sâu một hơi, lạnh nhạt nói, Niêm Hoa đại đế cũng không phải không có lý. Giới bi chi cảnh theo thượng cổ đến nay có nó tồn tại lý do, cũng có nó tồn tại công đức. Chỉ là mọi người có nghĩ tới không có. Chúng ta nhân loại cương vực đối với ngoại giới hoàn toàn không biết gì cả. Một ngày kia, ngoại giới có cái gì tình thế hỗn loạn, chúng ta nhân loại cương vực không có nửa điểm phong thanh. Chẳng phải là muốn ngồi chờ che, cũng không phải là nói chuyện giật gân. Nam Đẩu Ly tộc 3 gã thiên vị xâm lấn, là cho nhân tộc gõ vang cảnh báo, để cho mọi người biết, dựa o giới bi chi cảnh duy trì hòa bình, đã càng ngày càng không tốn sức gần. Thiên trường địa cửu, giới bi chi cảnh phong ấm hiệu quả cũng đang không ngừng suy yếu. Mọi người đừng ông rằng nơ thiếu chủ là ở nói chuyện giật gân. Tại Trầm Hương Cốc, Nam Đẩu Ly tộc 3 gã thiên vị cường giả không uổng phí 3 gã khí lực oanh mở giới bi chi cảnh. Nếu như không phải lúc ấy bọn hắn hào đại hỷ công, đem thượng cổ tông môn cấm chế phá vỡ, thả ra thiên ma ma chủ, chỉ sợ hậu quả đã thiết ông không chịu nổi. Ba cái thiên vị cường giả có lẽ không cách nào trực tiếp tiêu diệt cả nhân loại cương vực. Nhưng ba cái thiên vị cường giả đủ để tại nhân loại cương vực hoành hành. Chỉ cần ba gã thiên vị cường giả cố tình bảo trì bình thản, tại nhân loại cương vực hảo hảo kinh doanh một phen, muốn khống chế nhân loại cương vực cũng tuyệt không phải việc khó. Ý vị như thế nơ a to quy quy y nghĩa giới bi chi cảnh chỗ mang đến an bình đã càng ngày càng chưa vững chắc rồi. Nhân loại cương vực đã đến không phá thì không xây được trình độ. Bàn Long Đại Đế nhưng trầm giọng hỏi Giang Trần thiếu chủ: ngươi trải qua giới bi chi cảnh nghiền nát cùng chữa trị, ngươi hẳn là nhất có quyền lên tiếng. Ngươi có cái gì mạch suy nghĩ? Không ngại thả con săn sắt, bắt con cá rô, để cho chúng ta đoàn người thụ điểm dẫn dắt. Bàn Long Đại Đế không hổ là Giang Trần tâm phúc, một phen dẫn xuất chủ đề, để cho Giang Trần không lộ vẻ như vậy chuyên quyền độc đoán. Giang Trần khẽ gật đầu: ba năm này đến, nơ thiếu chủ một mực đang tự hỏi vấn đề này. Ta cảm thấy nhân loại cương vực phải phá rồi lập. Tại nhân loại cương vực co đầu rút cổ không xuất ra, giả bộ như ngủ thái, loại ngày này không có tiếp tục quá lâu. Chỉ giáo cho tất cả mọi người là nghiêm nghị. Có nam đầu ly tộc tất nhiên còn kế tiếp tộc đàn. Nhân loại cương vực giới bi chi cảnh có lẽ có thiệt nhiều chỗ a. Hôm nay thành đông phá, chúng ta đi thành đông. Ngày nào đó tây ông phá, chúng ta đi tây ông. Thế nhưng mà các ngươi có nghĩ tới hay không? Vạn nhất ngày nào đó đông nam tây bắc các nơi chân ông một khối phá, đến lúc đó chúng ta ở đo loại cương vực, thật giống như phá lậu nhà gỗ. Bình thường không thổi trời mưa còn nhìn không ra cái gì. Một khi thổi trời mưa, lập tức lộ ra bấp bênh rồi. Liêm Hoa Đại Đế ngữ khí ngưng trọng: Giang Trần thiếu chủ, giới bi chi cảnh từ xưa có chi. Có lẽ Trầm Hương Cốc giới bi chi cảnh phá vỡ chỉ là nguyên một đám lệ, là tính ngẫu nhiên nhân tố, không chuẩn bị phổ biến đại biểu tính. Lão phu ngược là cảm thấy giới bi chi cảnh còn tại đó hào hào, không có lý do tự chúng ta còn muốn đi động nó. A Sang Trần kỳ thật không phải muốn động giới bi chi cảnh, mà là muốn mượn giới bi chi cảnh nhúc nhích mọi người nghiêm trọng giam cầm duy. Lời nói không dễ nghe điểm, những lão gia hỏa này đã hoàn toàn đã mất đi lúc tuổi còn trẻ nhuệ khí. Bọn hắn nghĩ đến đúng là giữ vững vị trí cơ nghiệp, quản tốt chính mình một mẫu ba phần đất. Muốn suy nghĩ của bọn hắn cải biến, chủ động đi ra ngoài, đây quả thực là quá khó khăn. Tại vấn đề này bên trên, ngoại trừ Bàn Long Đại Đế coi như cấp tiến bên ngoài, coi như là tịch diệt đại đế, cũng là cầm bảo thủ thái độ. Chỉ là tịch diệt đại đế sẽ không giống Niêm Hoa Đại Đế như vậy công khai nói ra. Cũng không phải nói Niêm Hoa Đại Đế là công nhiên cùng Giang Trần đối nghịch, mà là đứng tại trên lập trường của hắn. Loại suy nghĩ này cũng không khó lý giải. Người đã già, hùng tâm không khỏi hội suy yếu. Mà Niêm Hoa Đại Đế nhất mạch, bản thân là khuyết thiếu hùng tâm tráng trí, ra thích thanh thản lạnh nhạt, thích ứng trong mọi tình cảnh. Đang khi nói chuyện, bỗng nhiên bên ngoài vội vã đi o một đạo thân ảnh. Thân ảnh ấy uyển chuyển nhiều vẻ, nhưng Giang Trần thân muội muội Từ Thanh Tuyền. Từ Thanh Tuyền trên danh nghĩa hay vẫn là Nguyệt Thần giáo đệ tử. Theo lý thuyết, nàng là không thể tự tiện xông cơ yếu chi địa. Bất quá, lúc này đây, Từ Thanh Tuyền háo sắc vội ngơ, trên mặt đẹp tràn đầy vẻ mặt ngưng trọng. Ca ca, Nguyệt Thần giáo Hứa San thánh nữ đến rồi, nàng nói. Từ Thanh Tuyền nói đến đây có chút chần chờ, ánh mắt hơi có chút lo lắng để nhìn xem ở đây những đại đế này. Không ngại, tại đây đều không có người ngoài, nói thẳng không. Từ Thanh Tuyền gật gật đầu, Hứa San thánh nữ mang đến Nguyệt Thần giáo Tây Bắc tuyệt địa giới bi chi cảnh xuất hiện vết sách. Tràn đầy nguy cơ, ta giáo ba vị giáo chủ đã mang theo trong giáo tinh anh tiến về trước giới bi chi cảnh xem xét. Đồng thời các nàng phái Hứa San thánh nữ đến đây cho ngươi báo tin. Lời vừa nói ra, hiện trường một mảnh tĩnh mịch. Tây Bắc chi địa, địa thế bao la. Nhưng là rất nhiều đều là hoang vu sa mạc, là khó có thể thai nghén tánh mạng tuyệt địa. Tại trong tuyệt địa, thượng cổ cường giả xây dựng giới bi chi cảnh chính là vì chống cự đến từ Tây Bắc dã man. Tây Bắc tuyệt địa giới bi chi cảnh có thể so sánh địa phương khác đều trọng yếu nhiều hơn. Bởi vì tại thượng cổ thời đại, Tây Bắc tuyệt địa bên ngoài ở lấy phi thường đáng sợ khổ man tộc. Khổ man tộc, danh như ý nghĩa, phi thường dã man, chỗ cư trụ cũng là phi thường gian khổ. Chính là bởi vì điều kiện gian khổ, tính cách phi thường kiên nhẫn, tôn trọng nguyên thủy dã man, cho nên mới có thể được xưng là khổ man tộc. Khổ man tộc vẫn là thượng cổ nhân tộc khắc tinh. Mỗi một lần khổ man tộc tịch cuốn tới, nhân tộc đều tổn thất thảm trọng. Có thể nói, tại thượng cổ ma tộc xâm lấn trước khi thần uyên đại lục, khổ man tộc là nhân tộc khắc tinh, cũng là nhân tộc độc tôn tam giới. Chương 1464 lưỡng nan lựa chọn ngoài ý muốn, làm cho hiện trường hào khí thoáng cái trở nên cực kỳ xấu hổ. Nhất là Niêm Hoa đại đế, vốn là ung dung thanh thản trên mặt, giờ phút này cũng là âm trầm như nước. Hắn vừa mới còn vi giới bi chi cảnh thổi phồng, còn nói trầm hương tốc giới bi chi cảnh nghiền nát chỉ là ngoài ý muốn. Hôm nay Tây Bắc tuyệt địa giới bi chi cảnh xuất hiện vết sách. Thật đúng là phòng bị dột trời mưa cả đêm. Trầm hương tốc bên này giới bi chi cảnh nghiền nát, bọn hắn muốn mặt đúng đích chỉ là Nam Đầu Ly tộc. Tại thượng cổ thời đại còn không bằng nhân tộc cường đại. Cho nên Giang Trần nói có ba gã thiên vị cường giả, Niêm Hoa đại đế còn có chút bán tín bán nghi. Thế nhưng mà Tây Bắc tuyệt địa giới bi chi cảnh, đây chính là thật phòng ngự ong. Một khi nghiền nát, Tây Bắc tái ngoại khổ man tộc, như thế nào sẽ bỏ qua loại này thượng cổ nghẹn đến hiện nay? Khổ man tộc không biết nhẫn nhịn bao nhiêu nóng tính, chờ hướng nhân tộc phát tiết. Một khi giới bi chi cảnh nghiền nát, hậu quả quả thực thiết ong không chịu nổi. Theo Từ Thanh Tuyền biểu lộ cũng nhìn ra được, lần này tình thế đã nghiêm trọng được vượt quá mọi người ong ong rồi. Từ Thanh Tuyền gần đây lạc quan sáng sủa, bình thường sự tình nàng căn bản sẽ không để ở trong lòng. Thế nhưng mà nghe nói Tây Bắc tuyệt địa giới bi chi cảnh buông lỏng, Từ Thanh Tuyền cũng là có chút sợ thần. Dù nàng từ nhỏ tại Nguyệt Thần giáo tiếp nhận giáo dục, biết Tây Bắc tuyệt địa bên ngoài thượng cổ thời đại ở phi thường đáng sợ khổ man tộc, cho nên Tây Bắc tuyệt địa giới bi chi cảnh tuyệt đối không thể lung tung tới gần, càng không thể đi phá hư giới bi chi cảnh. Ai phá hư giới bi chi cảnh chính là nhân tộc tội nhân. Những này Từ Thanh Tuyền từ nhỏ mưa dầm thấm đất, thậm chí tới gần giới bi chi cảnh tất cả tông tất cả môn đều sẽ như thế cảnh cáo môn hạ của chính mình đệ tử. Cũng chính bởi vì giới bi chi cảnh tại nhân loại cương vực xâm nhập nhân tâm, cho nên Giang Trần nâng lên giới bi chi cảnh mới có thể lọt A Niêm Hoa đại đế phản đối. Theo lý thuyết, Niêm Hoa đại đế xưa nay là cái hảo hảo tiên sinh, ai cũng không đắc tội tính tình. Lần này hắn xảy ra kỳ phản đối Giang Trần, cũng chính bởi vì ở trong đầu hắn thâm căn cố đế quan niệm là cảm thấy giới bi chi cảnh tuyệt đối không thể động. Tuy nhiên Giang Trần không có minh xác tỏ thái độ, thế nhưng mà Giang Trần lời nói tầm đó để lộ ra một loại đi ra mạch suy nghĩ. Đối với Niêm Hoa đại đế mà nói tuyệt đối là cách kinh bản đạo ngôn ngữ. đi ra ngoài ra ngoài ý vị như thế nào, ý nghĩa muốn chủ động phá hư giới bi chi cảnh đối với nhân tộc mà nói. Quả thực là không thể tha thứ phạm tội. Dù là Giang Trần bây giờ là Lưu Ly Vương thành thiếu chủ, tại nhân tộc nói một không hai, Niêm Hoa Đại Đế cũng không ủng hộ Giang Trần như vậy đi làm. Giới bi chi cảnh tựa như ma hộp, một khi mở ra, dù ai cũng không cách nào đoán trước hội có cỡ nào chuyện kinh khủng phát sinh. Giang Trần trong nội tâm nhẹ nhàng thở dài. Đương muội muội từ Thanh Tuyền mang đến này một khắc này, Giang Trần theo trong mắt mọi người đều thấy được bối rối, thấy được sợ hãi. Hiển nhiên đối với giới bi chi cảnh sợ hãi đã sâu tận xương tủy. Là nhà mình muội muội từ Thanh Tuyền loại này uy vũ tính cách cũng giống như thế. Chỉ sợ cả nhân loại cương vực cũng chỉ có hắn Giang Trần khác loại. Đối với giới bi chi cảnh không có bất kỳ khác thường cảm xúc. Bởi vì hắn căn bản sẽ không có tiếp nhận qua phương diện này hôn đúc. Hắn tiền nhiệm Giang Trần cấp độ quá thấp, liền giới bi chi cảnh là cái gì đều không lắm. Mà linh hồn của hắn sau khi sống biết giới bi chi cảnh, nhưng về sau sự tình rồi. Dùng tính cách của hắn cùng lịch duyệt, sớm có thể thản nhiên tiếp nhận đây hết thảy. Cho nên, hắn đối với giới bi chi cảnh căn bản chưa nói tới cái gì cảm giác. Tự nhiên cũng không tồn tại sợ hãi rồi. Ở kiếp trước chư thiên vị diện tầm đó, cũng sẽ có rất nhiều cấm chế. Có rất nhiều vị diện bích chướng, không dung đơn giản đột phá. Một khi đột phá, sẽ bộc phát đáng sợ vị diện chiến tranh. Loại sự tình này, Giang Trần có thể nói là gặp nhiều hơn. Có đôi khi, ngươi càng là sợ hãi cái gì càng sẽ đến cái gì. Ngược thích ứng về sau, mới sẽ phát hiện. Nguyên lai bọn hắn một mực sợ hãi thứ đồ vật, cũng không có đáng sợ như vậy. Liền ví dụ như giới bi chi cảnh. Thượng cổ thời đại, phong ma cuộc chiến trước khi không có giới bi chi cảnh, các tộc tầm đó giúp nhau chinh phạt, giúp nhau tranh đấu. Nhân tộc tuy nhiên cũng đã tao ngộ rất nhiều chiến tranh, nhưng là nhân tộc cũng không hảo hảo mà sinh tồn lấy không sinh cơ bừng bơ. U Vinh Quy Quy Nơ Gơ Quy Quy Nơ E U không có như vậy thịnh vượng. Như thế nào bị ma tộc nhìn chằm chằm o, trở thành thượng cổ phong ma cuộc chiến trọng tai khu, trở thành chủ chiến tê sơ u vinh quy quy o nơ gơ. Nên giới bi chi cảnh không có đáng sợ như vậy. Tại đặc biệt lịch sử trong hoàn cảnh, giới bi chi cảnh có nó tồn tại ý nghĩa. Nhưng là thời gian qua đi, cảnh vật thay đổi, thời cuộc phát triển đến nay, giới bi chi cảnh chưa hẳn còn có cái gì trọng đại ý nghĩa. Chư vị, Trầm Hương cốc giới bi chi cảnh bị phá vỡ, Tây Bắc tuyệt địa giới bi chi cảnh buông lỏng. Nói không chừng, ngày nào đó vừa muốn truyền đến Đông Bắc khu vực giới bi chi cảnh buông lỏng. Mọi người có nghĩ tới hay không, đây là vì cái gì? Giang Trần ánh mắt thanh tịnh theo mỗi người trên mặt đảo qua. Lúc trước đan cực tổ kiến phương Bắc đồng minh, vu hãm ta, nói ta phá hư giới bi chi cảnh, cấu kết ngoại tộc. Vì cái gì hắn có thể như vậy làm? Nguyên nhân rất đơn giản. Bởi vì giới bi chi cảnh quá mẫn cảm. Tất cả mọi người sợ hãi nó. Cho nên dùng này đến phiến động nhân tâm. Dễ dàng kích phát mọi người cừu hận. Giang Trần lời nói này hay vẫn là rất có đạo lý. Giới bi chi cảnh bốn phía buông lỏng tất nhiên là có nguyên nhân. Nếu như nói là dị tộc công kích, bọn hắn lẫn nhau tầm đó không có con này hô ứng. Cho nên cuối cùng không phải ngoại tộc tại công kích, mà là giới bi chi cảnh bản thân đắt lòng đã chậm rãi bắt đầu mất đi hiệu lực. Nếu như là đỉnh phong trạng thái giới bi chi cảnh, ba cái nho nhỏ tiểu thiên vị cường giả, tính toán thực lực cường hoành, cũng tuyệt đối phá không khai giới bi chi cảnh. Con ruồi không đinh không khe hở trứng. Chính là bởi vì giới bi chi cảnh buông lỏng cho người thời cơ lợi dụng. Đây là Giang Trần suy đoán. Nghe xong Giang Trần lời này, Niêm Hoa Đại Đế trên mặt cũng đầy là vẻ mặt ngưng trọng. Hiển nhiên, hắn cũng chăm chú suy nghĩ Giang Trần, cảm thấy Giang Trần suy đoán quả thực quá có đạo lý rồi. Hắn hoàn toàn tìm không thấy thuyết pháp phản bác, cũng không có phản bác. Thiếu chủ Tây Bắc tuyệt địa bên ngoài, hình như là khổ man tộc A. Nếu như Tây Bắc tuyệt địa giới bi chi cảnh phá hư, khổ man tộc một khi xâm lấn, ta nhân loại cương vực nhất định sinh linh đồ thán A. Tịch Diệt Đại Đế lúc này thời điểm nhưng mở miệng. Tính cách của hắn thụ Khổng Ong Đại Đế ảnh hưởng, cũng có chút bi thiên thương người tính chất đặc biệt. Thiếu chủ, có thể có biện pháp nào cứu Trầm Hương cốc giới bi chi cảnh có thể chữa trị? Tây Bắc tuyệt địa giới bi chi cảnh có lẽ cũng có thể chữa trị. A Bàn Long Đại Đế nghĩ cách rất đơn thuần. Giang Trần cười khổ thở dài, Trầm Hương cốc giới bi chi cảnh có thể chữa trị là vì giới bi chi cảnh cùng Thánh Nhất Tông trận pháp nối thành một mảnh, mà Thánh Nhất Tông để chữa trị trận pháp huyền ảo còn để một tòa tài nguyên khoáng sản, cho nên chữa trị giới bi chi cảnh mới có thể thuận lợi như vậy. Nhưng dù vậy, chữa trị trận pháp cùng vừa giáp xong thượng cổ trận pháp vẫn có chênh lệch. Giới bi chi cảnh đuổi kịp cổ đỉnh phong trạng thái so, chỉ sợ đều không đủ sáu thành uy lực. Tây Bắc tuyệt địa giới bi chi cảnh ta không có tận mắt nhìn thấy, cũng không nên hạ cái gì phán đoán. Từ Thanh Tuyền nhưng năn nỉ nói ca. Tây Bắc tuyệt địa là nhân tộc môn hộ. Một khi phá vỡ, nhân tộc chắc chắn tao ngộ khổ man tộc xâm lấn. Ca, ngươi nhất định phải muốn nghĩ biện pháp. Giang Trần trầm ngâm không nói. Hắn đối với Tây Bắc tuyệt địa giới bi chi cảnh khuyết thiếu cơ bản nhận thức, cũng không nên vọng có kết luận. Hiện tại vấn đề là hắn vừa mới phát ra hội minh thiên hạ. Nếu như mình chạy đến Tây Bắc tuyệt địa đi, để cho hội minh thiên hạ nghi thức còn thế nào làm để cho thiên hạ tông môn thế lực? Như thế nào xem hắn Lưu Ly Vương Thành, như thế nào xem hắn Giang Chan nữa? Phong Vân Giáo nhìn chằm chằm. Mài đao soàn soạt đang chuẩn bị đối với Cửu Dương Thiên Tông ra tay. Giang Trần nếu như đi Tây Bắc tuyệt địa, chẳng phải là ở giữa Phong Vân Giáo lòng kẻ dưới chấn Nhạc Đại Đế bỗng nhiên vỗ đùi thiếu chủ. Có thể hay không Tây Bắc giới bi chi cảnh dứt khoát là Phong Vân Giáo dở trò phường à? Còn có, Phong Vân Giáo không phải cách này Trầm Hương Cốc rất gần, có thể hay không Trầm Hương Cốc giới bi chi cảnh cũng là Phong Vân Giáo dở trò quy u y sơ quy quy tị sơ a nơ? Nhạc Đại Đế bỗng nhiên não đại động khai, làm ra như vậy một ngày nghỉ thiết. Giang Trần tâm thần dùng mình, cẩn thận ong ong, cảm thấy chấn Nhạc Đại Đế suy đoán, mặc dù có chút não đại động khai, nhưng không thể không nói, đây là một loại lúc trước hắn không nghĩ tới mạch suy nghĩ. Hơn nữa, cũng tựa hồ không nho phải đâu, Phong Vân Giáo như vậy đáng giận, nếu thật là Phong Vân Giáo dở trò phược, bọn hắn loại này với cách quá bị ổi rồi. Bàn Long Đại Đế lòng đầy căm phẫn. Ánh mắt của mọi người đều quăng hướng Giang Trần. Hiện tại tất cả mọi người là hoang mang lo sợ. Chỉ có Giang Trần là người tâm phúc. Tất cả mọi người muốn nhìn một chút phán đoán của hắn. Giang Trần than nhẹ một tiếng, hiện tại đầu mối quá nhiều, chém không đứt lý còn loạn. Muốn nói giới bi chi cảnh chấn Nhạc Đại Đế suy đoán cũng không phải là không có. Phong Vân Giáo là càng ngày càng có hiểm nghi rồi. 3 trong 4 năm có thể quật khởi thế lực. Tại ngôi đầu lên tầm đó, vậy mà vô thanh vô tức, không có bất kỳ người đạt được qua một điểm dấu vết để. Cái thế lực, mặc dù không phải đặc biệt cường đại, cũng đầy đủ để cho người đáng sợ. Loại này nghiêm mật tổ chức tính tuyệt đối là bất luận cái gì tông môn thế lực đều chỗ không chuẩn bị. Giấu riêng một điểm sơ hở, giấu riêng nửa điểm phong thanh. Nói tiếp đơn giản, muốn làm đến thật sự là rất khó khăn, rất khó khăn. Đây là gian nan lựa chọn. Lựa chọn hội minh thiên hạ. Tây Bắc tuyệt địa giới bi chi cảnh một khi phá hư. Khổ man tộc sát nhập nhân loại cương vực. Chính là một hồi tai nạn bắt đầu. Lựa chọn đi đi Tây Bắc tuyệt địa. Một khi vô song giáo tập kích bất ngờ Cửu Dương Thiên Tông. Đến gọn gàng mà linh hoạt. Hắn Giang Trần tính toán đã mọc cánh. Cũng không có kịp thời bay trở về. Dù Tây Bắc tuyệt địa thật sự quá xa xôi rồi. Rất khó làm ra lựa chọn. Nhưng đây là phải làm ra lựa chọn. Mà lựa chọn có hội quan hệ lấy nhân loại cương vực bước tiếp theo. Thậm chí quan hệ lấy cả nhân tộc online. Thiếu chủ Tây Bắc tuyệt địa giới bi chi cảnh chỉ là buông lỏng, còn chưa tới chuyển biến xấu trình độ. Theo ý kiến của thuộc hạ, chúng ta hay vẫn là trước chú ý trước mắt một cửa a. Đây là Trảm Không Đại Đế, cái thứ nhất mở miệng. Niêm Hoa Đại Đế cũng gật đầu đúng đích, Tây Bắc tuyệt địa giới bi chi cảnh không có dễ dàng như vậy nghiền nát. Nói sau, thượng cổ đến nay, khổ man tộc có thể không sống qua tái ngoại chi địa gian khổ điều kiện, mặc dù sống qua rồi. Bọn hắn tộc đàn còn có thể trước sau như một cường đại tính toán cường đại như trước. Khổ man tộc muốn lướt qua Tây Bắc tuyệt địa. Há có dễ dàng như vây Bắc tuyệt địa. Hoang tàn vắng vẻ. Được xưng là sinh linh không cách nào sinh tồn tuyệt địa. Tuyệt đối không phải là dùng để trưng cho đẹp. Khổ man tộc tính toán mở ra lỗ hồng. Muốn lướt qua Tây Bắc tuyệt địa. Sát nhập nhân tộc nội địa. Cũng không phải dễ dàng như vậy. Độ Tôn Tam Giới chương 1465 Phong Vân Giáo Lưu Ly Vương thành một đám đại đế. Kể cả Tịch Diệt Đại Đế cùng Bàn Long Đại Đế ở bên trong. Bọn hắn cũng đều cảm thấy. Trước chú ý trước mắt so sánh thỏa đáng. Dù hiện Phong Vân Giáo uy hiếp mới đại sự hàng đầu. Bài trừ ngoại tất trước an nội. Tính toán muốn đối phó khổ man tộc, vậy cũng phải trước đem bên trong quan hệ ly thanh. Từ Thanh Tuyền ngược là biết đại thể. Nàng tuy nhiên cực lực muốn Giang Trần đi Tây Bắc chi nhìn một chút. Nhưng là dưới loại tình huống này, nàng cũng không nên càn quấy. Để cho người xem huynh muội bọn họ ở giữa chê cười. Một mực đợi đến lúc những đại đế này đều tản. Từ Thanh Tuyền mới lầm bầm lấy cái miệng nhỏ nhắn ca ca thối. Giới bi chi cảnh. Chỉ có ngươi biết chữa trị. Ngươi nếu như không đi. Tây Bắc tuyệt địa giới bi chi cảnh. Nhất định sẽ nghiền nát ngọn nào vân giáo. Cái gì đan hỏa thành. Đều là nội hoạn. Cùng khổ man tộc vừa so sánh với cái gì cũng không phải. Giang Trần khẽ gật đầu, Thanh Tuyền ngươi nói rất đúng. Khổ man tộc tuyệt đối không thể thả bọn họ tiến o nhân tộc. Nếu không, chắc chắn sinh linh đồ thán. Bất quá, ngươi cũng chớ coi thường Phong Vân Giáo. Ta hoài nghi, Phong Vân Giáo chưa hẳn là nội hoạn. Không phải nội hoạn, từ Thanh Tuyền hơi có chút kinh ngạc. Hiện tại nhân loại cương vực. Chẳng lẽ còn có họa ngoại xâm hay? Giang Trần lắc đầu. Những sự tình này. Hắn hiện tại cũng chỉ là suy đoán. Tin đồn thất thiệt. Làm không được sổ. Bất quá cũng khó trách Giang Trần nghĩ như vậy. Trải qua hắn cẩn thận cân nhắc. Giang Trần cảm giác. Cảm thấy. Phong Vân Giáo quật khởi. Quá mức dường dị. Giáo phái thế lực muốn quật khởi không thể nào là một hai cường giả có thể khởi động. Nhất định phải có một nhóm lớn cường hoành cao thủ cộng đồng khởi động cái thế lực. Nhân loại cương vực cường giả tuy nhiên không ít, nhưng là đỉnh cấp cường giả cũng nhiều như vậy. có tính toán đều là có thể tính ra. Phong Vân giáo nếu như là bản thổ thế lực, cao thủ của hắn là ở đâu xuất hiện hay Thanh Tuyền, Tây Bắc tuyệt địa sự tình. Nói không chừng thì có Phong Vân giáo bóng dáng ở bên trong. Cho nên trước hết hoàn thành lần này hội minh mới có thể đi Tây Bắc tuyệt địa. Trước đây cũng chỉ có thể xin nhờ Nguyệt Thần giáo có thể khiêng ở. Giang Trần làm ra lựa chọn không dễ dàng. Bất quá hắn biết, nếu như không có xuất lực tốt Phong Vân giáo sự tình, cả nhân loại cương vực đem có vạn kiếp bất phục. Từ Thanh Tuyền trong mắt hơi có chút thất lạc, bất quá nàng hay vẫn là thản nhiên đã tiếp nhận Giang Trần quyết định này. Nàng cũng không trách Giang Trần. Nàng biết, huynh trưởng đứng tại vị trí của hắn, làm bất kỳ nào quyết định đều phải thận trọng. Tuyệt không có như nàng xuất tính. Vô Định Trung vực, Phong Vân giáo tổng đà ở thần Vô Định Sơn mạch bên trong. Thần bí giáo phái tại ngắn ngủn 3-4 năm quật khởi, cơ hồ có thể cũng coi là mang tất cả xu thế. Khuyết chương ở đâu thế lực liền thần phục. Hôm nay, Vô Định Trung vực quanh thân mấy cái trung vực hạ vực cũng đã hoàn toàn bị Phong Vân giáo nhét o bản đồ bên trong. Kể cả Thiên Long phái chỗ Thiên Long thượng vực cũng bị nuốt trôi ít nhất 2/3. Phong Vân giáo tổng đà cây nào đó trong động phủ. Một người tu sĩ thò tay một chảo, theo hư không bắt lấy một chỉ mật phù. Mở ra sau khi xem, người này thì thảo tự nói chí cao Phong Vân lệnh Phong Vân giáo chủ. Vừa muốn có hành động lớn, người này ngữ khí hơi có chút cổ quái. Xem hắn trang phục cho thấy Phong Vân giáo cao tầng, hơn nữa là cấp bậc cực cao tồn tại. Giáo chủ muốn triệu, không dám lãnh đảm. Người này không làm dừng trực tiếp đi ra động phủ. Đi o ngoài động phủ, quanh thân khu vực, y đạo thân ảnh cũng theo riêng phần mình động phủ chui ra. Lẫn nhau nhau nhau mời đến. Chí cao Phong Vân lệnh là muốn chính thức tiến công Cửu Dương Thiên Tông rất tốt. Ha ha ha, cầm xuống Thiên Long phái. Chúng ta đều không cả tập thể dục. Vừa vặn nhất cổ tác khí. Cầm xuống Cửu Dương Thiên Tông. Không tệ, Cửu Dương Thiên Tông cùng Thiên Long phái đều được xưng nhất phẩm tông môn bên trong người nổi bật. Cầm xuống hai tông, Lưu Ly Vương Thành không có gì bình chứng rồi. Chúng ta Phong Vân giáo có thể trực tiếp đối mặt Lưu Ly Vương Thanh. Ly Vương Thành tính toán cái gì? Chúng ta giáo chủ chí hướng rộng lớn. Mục tiêu là thống nhất nhân loại cương vực. Mặt hướng toàn bộ thần uyên đại lơ. U. Cơ. Quy. Quy. Tị. O. Tị. Rồi. Đừng nói nhiều rồi. Cũng không thể để cho giáo chủ chờ chúng ta. Những cái thứ này, nhìn về phía trên địa vị đều không thấp. Nhao nhao hướng Phong Vân giáo tổng đà đại điện chạy như bay mà đi. Trước khi tên kia tu sĩ, một mực trầm mặc. Nghe được đồng bạn ngôn ngữ, trong lòng cũng là hơi có chút kích động. Bất quá, hắn cũng không có quá nhiều tỏ vẻ. Mà lại như có điều suy nghĩ địa hướng Phong Vân giáo tổng đà đại điện bão tố bắn đi. Cách đó không xa, còn có hai đạo thân ảnh, tựa hồ cùng người này quan hệ không tệ. Lẫn nhau ánh mắt nhìn nhau, tâm ý ông thông, cũng không có nói thêm cái gì. Thậm chí ngay cả chào hỏi cũng không đánh, liền riêng phần mình lên đường. Phong Vân giáo tổng bộ đại điện, nguy nga vương tỏa bên trên, đang ngồi lấy một người. Người này diện mục mơ hồ, phảng phất bị một tầng thần bí hào quang che giấu, ông mạo sẵn có. Nhìn về phía trên bộ mặt tựa như một đoàn ngôi vòng xoáy bình thường. Thâm thúy vô cùng. Xem chi không thấu. Chỉ là hắn hướng ở đâu ngồi xuống, khí thế loại này liền để cho người cảm thấy hít thở không thông. Toàn bộ đại điện hào khí tại hắn uy áp xuống cũng trở nên. Người này dĩ nhiên là Phong Vân giáo thần bí nhất Phong Vân giáo chủ rồi. Tại đây giáo chủ vị trí ra tay, tả hữu tất cả bày biện bốn đầu cái ghế, vị trí gần với Phong Vân giáo chủ. Tám cái chỗ ngồi. Bên trái bốn cái. Bên phải bốn cái. Chính là Phong Vân giáo địa vị gần với Phong Vân giáo chủ Phong Vân Bát Đế. Phong Vân Bát Đế chính là Phong Vân giáo bát đại hộ giáo Pháp Vương. Bất kỳ nào đều chí ít có lấy cao giai đại đế tu vi. Phong Vân Bát Đế danh hào theo thứ tự là Liệt Phong, Tốn Phong, Tật Phong, Bạo Phong, Kinh Vân, Khiếu Vân, Thôn Vân, Ma Vân. Tại Phong Vân Bát Đế phía dưới còn có Thiên Cương Địa Sát 108 tên cao tầng trưởng lão. Theo thứ tự là Thiên Cương Tam Thập Lục Địa Sát 72. Thiên Cương Tam Thập Lục tên cao tầng đều là Phong Vân giáo trưởng lão. Địa Sát 72 tên thì là dự bị trưởng lão. Cái gọi là dự bị trưởng lão là hưởng thụ trưởng lão đãi ngộ, nhưng là cách bên trên so trưởng lão thấp một ít. Nhưng là tùy thời có hy vọng tấn thăng làm chính thức trưởng lão. Hơn 100 người cấu thành Phong Vân giáo chủ thể hạch tâm. Thiên Cương Tam Thập Lục tên trưởng lão, không ít cũng là đế cảnh cường giả. Mà mặc dù là địa sát 72 tên dự bị trưởng lão, ít nhất cũng đều là hoàng cảnh 8-9 trọng tu vi. Mặc dù là thượng bát vực bất luận cái gì một nhà thế lực. Chứng kiến Phong Vân giáo bực này cao đoan phối trí. Chỉ sợ cũng sẽ khiếp sợ không hiểu. Bởi vì này Phong Vân giáo cường giả số lượng tuyệt đối là vượt qua thượng bát vực bất luận cái gì một nhà thế lực. Kể cả trước kia Đan Hỏa Thành cùng với hiện tại Lưu Ly Vương Thành. Muốn nói cường giả số lượng cũng là xa xa không kịp Phong Vân giáo. Cũng khó trách Phong Vân giáo có thể như thế thoải mái mà cầm xuống không ai bị nổi Thiên Long Phái. Muốn nói Thiên Long Phái coi như là thượng bát vực mạnh phi thường hoàng tồn tại. Thế nhưng mà cùng mạnh như thế hung hãn Phong Vân giáo so, hiển nhiên chênh lệch hay vẫn là rất lớn. Sở hữu cao tầng tại trí cao Phong Vân lệnh triệu tập xuống, dùng tốc độ nhanh nhất tập hợp hoàn tất. Cao cao tại thượng Phong Vân giáo chủ thanh âm nhàn nhạt vang lên các vị. Ta Phong Vân giáo tự quật khởi đến nay. Đánh đâu thắng đó. Hôm nay tựa hồ có người không phải rất chịu phục. Ý đồ đối kháng ta Phong Vân giáo quật khởi xu thế. Chư vị chính giữa. Rất nhiều người đều là nhân loại cương vực cường giả xuất thân. Các ngươi đối với nhân loại cương vực. Có lẽ so nơ giáo chủ hơn. Các ngươi cảm thấy. Này nhân loại cương vực. Có người có thể ngăn cản chúng ta Phong Vân giáo quật khởi xu thế giáo chủ thanh âm. Đều có một loại ma lực. Phía dưới những cao tầng kia. Nhao nhao mở miệng không có. Tuyệt đối không co chủ. Chúng ta trước khi hay vẫn là quá khắc chế rồi. Dùng thuộc hạ xem. Chúng ta nên lộ ra răng nanh. Để cho những không tán thưởng kia thế lực biết. Cái gì gọi là tuyệt vương. To. Nơ. Gơ. Quy. Quy. Dơ. Dơ. Quy. Quy. U. Nơ. Gơ. Vậy. Muốn Thiên Hà Cung. Thiên Âm Tự loại này nhân vật. Nguyên lai là Đan Hỏa Thành cẩu. Hiện tại còn cùng chúng ta mang lên cái giá đỡ giữa cái gì chúng ta Phong Vân giáo. Há Đan Hỏa Thành cái loại này rác rưởi có so hai giáo chủ. Hạ lệnh A. Đối với những không tán thưởng kia tông môn. Chúng ta có lẽ cường lực trấn an Vân giáo mấy năm này cấp tốc khuyết trương. Không hoàn toàn tích lũy rất nhiều cường giả. Hấp dẫn rất nhiều cường giả đến gia nhập liên minh. Cho nên. Lực lượng là càng ngày càng đủ. Lực lượng một chân. Tính tình khẳng định gặp tê. Dơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Nơ. Gơ. Vân giáo chủ đè ép áp tay. Ý bảo mọi người yên lặng một chút. Chư vị. Thiên Hà Cung. Thiên Âm Tử Chi Lưu. Tại nơ giáo trước mặt giả vờ giả vịt. đơn giản là cảm thấy Lưu Ly Vương Thành sẽ không ngồi nhìn nơ giáo Dương Oai. Hôm nay Cửu Dương Thiên Tông không tán thưởng, cứ không đầu hàng, cũng là bởi vì Lưu Ly Vương Thành cho bọn hắn làm chỗ dựa. Hôm nay nơ giáo nhận được Lưu Ly Vương Thành thiếu chủ phát ra hội minh, muốn triệu tập nhân loại cương vực tam phẩm tông môn đã ngoài thế lực hội minh thiên hạ. Hừ, nhìn về phía trên, Lưu Ly Vương Thành cũng là ngồi không yên. Hiện trường tịch yên tĩnh, vốn là ầm ĩ hiện trường cũng là lập tức trở nên yên tĩnh. Hôm nay cả nhân loại cương vực nếu như cần phải tìm ra thế lực có thể đối kháng Phong Vân giáo, vậy khẳng định là Lưu Ly Vương Thành. Cũng không phải nói Lưu Ly Vương Thành tuyệt đối có thể cùng Phong Vân giáo so sánh với. Thế nhưng mà Lưu Ly Vương Thành có một giang trần, có một nhiều lần sáng tạo kỳ tích tuổi trẻ thiên tài. Đây là Phong Vân giáo trước mắt kiêng kỵ nhất, cũng nhất đoán không ra chi tiết tồn. Giáo chủ, Lưu Ly Vương Thành đây là muốn hướng chúng ta tuyên chiến. Lưu Ly Vương Thành trước đây ít năm tiêu diệt Đan Hỏa Thành, cơ hồ là muốn thống nhất nhân loại cương vực xu thế. Bất quá, tiểu tử kia rốt cuộc là non. Tiêu diệt Đan Hỏa Thành về sau, không có thừa cơ để cho thế lực khắp nơi thần phục, làm cho hiện tại thế lực khắp nơi hay vẫn là chia rẽ. Hắc hắc, đúng là chúng ta Phong Vân giáo quật khởi a. Hừ, các ngươi đánh giá thấp Giang Trần tiểu tử kia rồi. Hắn không có bắt buộc để cho tất cả gia thế lực thần phục, đó là bởi vì sợ làm cho mọi người phản cảm. Hắn Lưu Ly Vương Thành mục tiêu cuối cùng nhất, nhất định là thống nhất nhân loại cương vực. Để cho tất cả gia thế lực thần phục với hắn chỉ có điều, hắn không có nóng vội, mà là phóng dây dài câu cá lớn mà tê. Hừ. To. Y. Nơ. To. Y. Rất có lý. Giang Trần tiểu tử kia muốn vô cùng lâu dài. Hắn để cho Tỉnh Trung Đại Đế tại Đan Hỏa Thành chỉnh biên Đan Hỏa Thành, hợp nhất các nơi tán tu cường giả. Nhìn về phía trên, hiển nhiên là muốn lợi dụng Đan Hỏa Thành ưu thế, tái tạo thế lực lớn. Nghe theo Lưu Ly Vương Thành chỉ huy thế lực lớn. Kể từ đó, một nam một bắc, toàn diện khống chế nhân loại cương vực. U. Vinh. Quy. Quy. Cơ. Quy. Quy. Tị. To. Tị. Giảo hoạt tiểu tử. Chúng ta Phong Vân giáo tuyệt đối không thể để cho hắn thực hiện sơ. Sơ. Quy. Quy. U. Vinh. Quy. Quy. To. Cơ. Quy. Quy. Nơ. Hơ. U. Vinh. Quy. Quy. Nơ. Gơ. Phong Vân giáo này cao tầm, ngươi một lời, ta một câu, đều là nhao nhao kêu lên. Độc Tôn Tam Giới chương 1466 Phong Vân giáo Chu Tôn Tam Giới chương 1466 Phong Vân giáo Chu Vân giáo giáo chủ rất hài lòng bọn giáo chúng phản ứng. Hắn muốn đúng là hiệu quả như vậy, muốn đúng là loại này căm thù giặc tâm lý. Trước đây, Phong Vân giáo quật khởi mới bắt đầu, Phong Vân giáo chủ cũng không phải là không có lo lắng qua. Lo lắng Lưu Ly Vương Thành quá mạnh mẽ thế, rất nhiều cường giả sẽ không bị hắn Phong Vân giáo hấp dẫn. Bất quá, sự tình tiến triển nhưng ra ngoài ý định thuận lợi. Phong Vân giáo lúc ban đầu thông qua một ít nhận không ra người thủ đoạn, lôi kéo đến một đám cường giả. Đến hậu kỳ, Phong Vân giáo khẩu hiệu cùng giáo lý dần dần bị truyền bá ra đến. Chứng kiến Phong Vân giáo giã tâm về sau, rất nhiều kiệt ngao bất tuần, có được giã tâm cường giả, đều là nhao nhao chủ động tới lăng. Trai em cu a tu. Nên những cường giả này, đa số là tán tu cường giả, cũng không có thiếu là tông môn cường giả.

đến cùng có cái gì mị lực, hấp dẫn được nhiều như vậy cường giả. Phía sau tiếp trước địa đầu nhập o. Dơ. Dơ. Quy. Quy. O. Cơ. Tôn Tam Giới chương 1468 không ai bị noi. Tôn Tam Giới chương 1468 không ai bị nơ. O. Y. Dơ. Quy. Quy. Bơ. A. T. Quá. Hiện tại tôn chủ ra mặt. Mọi người vốn sợ hãi tâm tình. Hơi chút yên ổn đi một tí. Là chiến là hàng, chí ít có tôn chủ ra mặt quyết định rồi. Long chập than nhẹ một tiếng, chư vị, Phong Vân giáo, mọi người cũng đều thấy được. Ta Thiên Long phái này bại, không phải chúng ta vô năng, mà là vô lực xoay chuyển trời đất. Chẳng lẽ, tôn chủ đúng là vẫn còn muốn lựa chọn đầu hàng? Tuy nhiên mọi người đều biết, nếu như không muốn tôn môn bị diệt, đây có lẽ là lựa chọn duy nhất. Thế nhưng mà thực đến một bước này, mọi người trong đầu hay vẫn là mọi cách không phải vị. Thiên Long phái, hàng này tựa như ôn dịch, cơ hồ là lập tức truyền khắp cả nhân loại cương vực. Không ai bị nổi. Hung hăng càn quấy bá đạo Thiên Long phái. Bị Phong Vân giáo sợ. Quyết định đầu hơn. A. Nơ. Gơ. Quy. Quy. Tị. Sơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Cơ. Tiên đạt được này Giang Trần. Cũng là thật lâu im lặng. Nhìn xem Giang Trần âm trầm như nước sắc mặt. Bàn Long Đại Đế cũng là khuyên nhủ thiếu chủ. Không cần ảo não. Cái gọi là nhất phẩm tôn môn. Vốn là không nên đối với bọn họ ôm hy vọng quá lớn. Giang Trần cũng không phải đối với Thiên Long phái có cái gì chờ mong. Dù hắn Lưu Ly Vương Thành cùng Thiên Long phái căn bản là chưa nói tới giao tình. Muốn cẩn thận nói tiếp. Song phương có ngược là ăn oán. Chỉ là Thiên Long phái bỗng nhiên đầu hàng. Để cho Giang Trần đối với nhân loại cương vực thế lực khắp nơi. Hoặc nhiều hoặc ít có chút thất vọng. Hắn đột nhiên có một loại không hiểu bi ai. Chính mình một mực như vậy cố gắng. Đến cùng là vì cái thủ hộ nhân loại cương vơ. U. Vinh. Quy. Quy. Cơ. Trần thừa nhận. Hắn vốn là cho tới bây giờ sẽ không nghĩ tới vĩ đại như vậy khát vọng. Nếu không là thụ khổng ông đại đế ảnh hưởng. Giang Trần thậm chí đều không muốn tiếp nhận gánh nặng. Về sau tiếp nhận trọng trách về sau. Giang Trần một mực cẩn trọng. Coi như là quốc cung tận tụy. Là nhân tộc vận mệnh bôn ba. Phòng ngừa chu đáo. Làm các loại cố gắng. Thế nhưng mà kết quả là đổi được cái lấy phương Bắc đồng minh liên thủ xâm phạm Lưu Ly Vương Thành. Đổi đến một lần thất vọng. Nói Thiên Long phái. Nguyên vốn cũng là phương Bắc đồng minh một phần tử. Giang Trần tiêu diệt Đan Hỏa Thành về sau. Không có giận chó đánh mèo những thế lực này. Để cho bọn hắn bình yên vô sự ly khai. Vốn là trông cậy o bọn hắn có thể hoàn toàn tỉnh ngộ. Thế nhưng mà Thiên Long phái đối mặt bỗng nhiên quật khởi Phong Vân giáo. Thì như thế nào không hề khí tiết địa đầu hàng. Đây không phải trước kia Đan Hỏa Thành câu chuyện tái diễn muốn nói tiếp. Thiên Long phái tại nhân loại cương vực tất cả đại tông môn ở bên trong. Coi như ông đối cao ngạo. So sánh có cốt khí tồn tại. Có thể mặc dù là như vậy. Thiên Long phái tại trái phải trước mặt. Hay vẫn là lựa chọn đầu hàng. Mà không phải lựa chọn ngoan cố chống thủ vững. Trong lúc nhất thời. Giang Trần đích thật là có chút bi ai. Bản Long Thiên Long phái cùng ngươi Bản Long nhất tộc đều được xưng Long truyền nhân. Long tộc chính là thượng cổ cao nhất ngạo. Cận kề cái chết không có nhục. Đổi ngươi là Thiên Long phái tôn chủ, ngươi sẽ như thế nào lựa chọn? Giang Trần nhìn qua Bản Long đại đế, hỏi.

chúng ta tại không có chuẩn bị dưới tình huống tùy tiện khai chiến tổn thương cũng sẽ không thiếu. Cái lúc này không cần phải dùng mệnh bác mệnh. Giang Trần lý trí cũng không có bị phẫn nộ vỡ tung. Ánh mắt lần nữa băn khoăn một vòng chư vị, Phong Vân giáo hung hăng càn quấy, chư vị chắc hẳn cũng lãnh hội đã qua. Phong Vân giáo hôm nay trắng trợn khuyết trương đánh đâu thắng đó. Bọn ngươi tất cả tôn các phái, ai cũng khó bảo toàn. Có một ngày không bị Phong Vân giáo cho nhìn chằm chằm o mọi người, đều là biểu lộ ngưng trọng, nhao nhao gật đầu. Hiện tại, nhân loại cương vực tất cả tôn các phái, đích thật là mỗi người cảm thấy bất an. Nếu như chỉ là Phong Vân giáo, vậy cũng không. Hôm nay nhân loại cương vực tiềm ẩn uy hiếp, xa xa không chỉ Phong Vân giáo. Trong các ngươi rất nhiều người, nhất định sẽ cho rằng Phong Vân giáo là nhân tộc bên trong mâu thuẫn. Các ngươi còn có người nghĩ tới thần bí kia Phong Vân giáo giáo chủ. Thật là nhân tộc cường giả u. Vinh. Quy. Quy. Gơm. Y. A. Nơ. Gơm. Trần thoáng cái ném ra ngoài cái nghi vấn này, làm cho tất cả mọi người tâm thần đều là chấn động. Chẳng lẽ Phong Vân giáo giáo chủ không phải nhân tê to cơ quy quy nơ gơ hơ y tới đây? Mỗi đều là hít một hơi lãnh khí. Giang Trần thiếu chủ, Phong Vân giáo giáo chủ thần bí khó lường. Chẳng lẽ hắn vậy mà không phải nhân tộc cường giả này sẽ là cái gì địa vương? Y. Quy. Quy. Dơ. Dơ. Quy. Quy. U. Nơ. Gơ. Vậy a, nếu như là gì tộc, vậy thì thật là đáng so. Trần nhẹ nhàng lắc đầu nói thật. Nơ thiếu chủ chưa cùng Phong Vân giáo giáo chủ đã từng quen biết, cũng không thể nào phán đoán. Nhưng mặc kệ Phong Vân giáo giáo chủ phải chăng nhân tộc, giá tâm của hắn cùng với cách đã tại đem người tộc hướng bị diệt trong vực sâu kéo túm. Chúng ta tộc hiện tại nhìn như bình tĩnh, kỳ thực bấp bênh. Ma tộc dục dịch tùy thời bộc phát ma kiếp, giới bi chi cảnh lung lay sắp đổ tùy thời phá vỡ, đến từ các nơi dị tộc tùy thời có binh lâm thành hạ. Ngay tại chúng ta hội minh giờ này khắc này, Tây Bắc tuyệt địa biên cảnh giới bi chi cảnh đã lung lay sắp đổ, tùy thời phá vỡ. Chư vị cũng biết, Tây Bắc tuyệt địa bên ngoài, ở cái gì thiên thiền cổ viện Tố Hoàn chân ngữ khí ngưng tụ, thất thanh nói khổ man tê to cơ quy quy vương e. Khổ man tộc, bình thường võ giả biết chi không nhiều lắm. Thế nhưng mà đỉnh cấp cường giả, phàm là có thể tiếp xúc đến thượng cổ điển tịch thượng cổ bí văn, hơn phân nửa biết khổ man tộc ý vị như thế nào. Đối với nhân tộc mà nói là tồn tại.